Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, quái vật thôn trang. Kìa người tốt nhất ủng hộ, ban thưởng cho ngươi chính là, ta còn cần ngươi giúp ta tìm thống lĩnh cấp ma tộc đây. Tần Chi Lương Ngọc gật đầu một cái nói, nàng bởi vì đẳng cấp đệ nhất duyên cớ. Cái này chút thời gian vẫn là hao tổn lên, liền là có thể có chút nhàm chán, với lại bởi vì chí cao chi tâm chuyển chức không có hoàn thành. Nàng càng là vô tâm dẫn người vào phó bản đi cày đồ soát vật liệu. So với kẻ ám sát cái này nghề nghiệp, nàng càng muốn trải nghiệm một lần tứ đại hệ chi nhất chí cao chi tâm. A, đây chính là giá trị liên thành quyển trục. Nếu như ngươi cầm lấy đi đưa cho thành viên, tuyệt đối sẽ khiến một đợt dậy sóng, nhưng là chỉ có một phần. Cho ai? Ta mấy cái kia phó hội trưởng cũng không tệ. Cho ai đều sẽ bị nói bất công a. Còn không bằng không cho. Điều này cũng đúng, bất quá ngươi có thể thiết trí độ cống hiến đổi lấy a. Vậy ngươi chuyến này chẳng phải là đi không được gì? Ta đã thiếu ngươi mấy cái nhân tình. Bất quá tiên ẩn bọn hắn đã bắt đầu tìm tòi vặn vẹo mộ địa. Chúng ta tận số lượng nhanh một chút. Gian phòng bên trong là có cửa sổ, cũ kỹ cửa gỗ, đẩy ra lúc còn phát ra két két tiếng vang. Tại cái này yên tĩnh vô cùng trong thôn trang càng là chói tai. Dạ sắc tại bên cửa sổ xem lấy trong tầm mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Bất quá đen như mực cũng đều nhìn không chân thực. Hắn sở dĩ đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú, ngoại trừ ban thưởng hoàn toàn chính xác phong phú bên ngoài, vẫn là bởi vì loại này giống như thám tử phá án cảm giác, để hắn có chút dư vị. Chậc chậc, bao lâu không có để ý như vậy qua. Dạ sắc nhẹ giọng thì thào nói. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc tay nâng cái má, ánh mắt mê ly cũng không rõ đang suy nghĩ gì. Chủ yếu là cho đến trước mắt cũng không có phát hiện đầu mối gì. Quái vật chỉ thấy được một cái, liền là cửa thôn chuột. Rất là nhàm chán. Cuối cùng nàng đem đại địa ma ngạc phóng ra, lấy cái tên là thổ ngư, để lên bàn dùng ngón tay không ngừng mà kích thích. Chủ nhân, ta đói. Đùa một lần về sau. Thổ ngư há to miệng, thế mà phát ra thanh âm. Đang tại bên cửa sổ dạ sắc thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng lấy ra một hộp cơm đùi gà nói, giúp ta một việc, đùi gà này cho ngươi, ta thân thể quá nhỏ, không giúp được ngươi quá nhiều bận bịu. Thổ ngư nhìn xem cơm đùi gà có chút thèm ăn, nhưng là lại có chút do dự. Nó khi biết Thiết Bảo Miêu tỉ muội là người này nuôi thời điểm, đối dạ sắc sợ hãi liền đạt đến tối đại hóa. Đủ đủ rồi, chính là muốn nhỏ một chút. Dạ sắc vui vẻ ra mặt. Thổ ngư cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có lẽ có thể giúp hắn tìm tới một cái manh mối. Ngươi người này, Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ xoa xoa trán. Nàng lần thứ nhất cùng dạ sắc gặp mặt, liền là tại tổn hại thần điện ở trong. Dạ sắc làm là cái cuối cùng ra sân người, không chỉ có tư thế bất nhã không nói, còn hỏi các nàng có muốn ăn hay không heo đào cơm. Hiện tại lại tiện tay móc ra một cái cơm đùi gà. Trong trò chơi cũng bất quá là qua qua miệng nghiện mà thôi. Ngoại trừ khôi phục độ đói, không có chút giá trị. Nàng suy cười một tiếng, mò ra một cây sô-cô-la bổng bỏ vào miệng bên trong. Thật hương thơm. Tại thổ ngư rời đi về sau, vừa rồi tiểu nhị nói tới thanh âm kỳ quái rốt cục xuất hiện. Dạ sắc vốn dĩ là hội là một loại giống như quỷ khóc kêu rên, hoặc là một chút kỳ kỳ quái quái tạp âm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là những âm thanh này rõ ràng đều là thú giống thanh âm. Mặc dù ta không rõ ràng đến cùng là cái gì giống loài đang gầm rú, nhưng cái này đích xác là thú giống, không phải trong dự đoán phim kinh dị như thế. Dạ sắc ngưng thần lắng nghe, thú giống tạp mà loạn, mỗi cái phương hướng đều có âm thanh truyền đến. Hoảng hốt dưới thậm chí lấy là nơi này là vườn bách thú. Cái này có phải hay không chúng ta vừa rồi tại trên đường nhìn thấy? Những cái kia dấu chân chủ nhân. Tần Chi Lương Ngọc sau đó thấp giọng nói. Hẳn là, nhưng dạng này một cái quy mô thôn trang. Vì sao biết có nhiều như vậy thể tích khổng lồ dã thú? Chẳng lẽ lại dùng để trồng trọt? Nhưng là bên ngoài cũng không có thấy đất cày à? Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó cũng tại bên bàn ngồi xuống. Thú giống kéo dài đến nửa giờ, mới dần dần ngừng. Ngươi thế mà để thổ ngư công kích Scott. Tần Chi Lương Ngọc có chút kinh ngạc nhìn cá nhân giao diện nhắc nhở. Đối thổ ngư đối Scott tiến hành công kích. Yên tâm, khoảng cách quá xa là sẽ không kéo đến cừu hận. Liền cùng thợ săn bẫy dập, Dạ Sắc Hồi nói. Đông đông tương đương không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, lại cũng không có người nói chuyện. Dạ Sắc xuất ra dân du cư pháp trượng, trực tiếp kéo cửa ra. Đối Scott không sợ hãi chút nào, trong phim ảnh người bình thường khả năng sẽ tao ngộ mở cửa giết. Nhưng hắn là người chơi, là vĩ đại, ma pháp sư. Vẽ rơi, kẹt kẹt tương đương cửa mở. Khách nhân. Loại này mùa liền là con muỗi nhiều. Ta mới vừa rồi còn bị cắn một cái. Nơi này có một phần chất lượng tốt khu trùng hương thơm. Có thể giúp ngài giải quyết vấn đề này. Chỉ cần 3 cái ngân tệ. Còn ngài một cái an ổn ban đêm. Ngoài cửa chính là mới vừa rồi đằng sau quầy ba mặt Scott. Lúc này hắn chính vẻ mặt tươi cười cầm một cây màu tím hương thơm. Lại là tại làm chào hàng dáng vẻ. Cát, các ngươi nơi này ngay cả cái chăn mền đều không có. Còn muỗi nhiều thì cũng thôi đi. Khu trùng vật phẩm thế mà còn muốn khác mua. Tần Chi Lương Ngọc khinh thường lườm Scott một chút. Sau đó đổi qua ánh mắt. Đã không có phát động cừu hận nàng cũng lười lại lý người này. À, ta ngược lại thật ra quên chuyện này. Khách nhân nếu như các ngươi cần chăn mền ngủ, 1 kim tệ 1 đêm, ta cái này cho ngài tìm, tuyệt đối nhung lông vịt bị. Scott nhãn tình sáng lên, chẳng những không có cảm giác đến không có ý tứ, ngược lại làm trầm trọng thêm muốn chào hàng càng nhiều thương phẩm. Ngươi hoặc là muốn ta thuê 1 giường chăn mền đến, Dạ Sắc quay đầu nhìn về phía Tần Chi Lương Ngọc hỏi nói. Không cần, phi, Tần Chi Lương Ngọc khẽ gắt một ngụm, nàng còn không có để một cái nam nhân ở giường bên cạnh trông coi thói quen. Không cần, tiền cho ngươi, Dạ Sắc tiếp nhận hương thơm về sau. Đuổi đi Scott, thấp kém hun hương thơm, sử dụng sau sẽ đối với con muỗi có một chút xua tan hiệu quả. Nhưng vị đạo khó ngửi, khả năng đối với người xua tan hiệu quả càng mạnh một chút. Đồ rác rưởi vật, khó trách không có có khách, chỉ sợ là có thể lừa một bút là một bút a. Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem hương thơm cho mất đi. Thật là một cái quái nhân, cảnh tượng như thế này dưới ngươi thế mà còn bình tĩnh như vậy. Tần Chi Lương Ngọc đem mặt gối lên, trên cánh tay, loại này không có việc gì trạng thái để nàng rất là nhàm chán. Nhanh, thổ ngư hẳn là trở về. Dạ Sắc thì thào nói. Không bao lâu, thổ ngư từ trong khe cửa chui ra. Thế nào? Dạ Sắc nắm lấy thổ ngư hỏi nói. Màu xanh lá, Scott máu là màu xanh lá. Thật buồn nôn a. Thổ ngư tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng. Không ngừng nôn mửa, ngay cả cơm đùi gà cũng không ăn. Sau đó trực tiếp trở về sủng vật không gian. Màu xanh lá, nói cách khác, cái này Scott hẳn không phải là nhân tộc. Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc nói, khó nói, nhưng tỷ lệ rất lớn. Với lại có tồn tại hay không lấy thôn trang này, căn bản liền không là nhân tộc thôn trang khả năng. Dạ Sắc ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng. Cái này bí cảnh phó bản càng ngày càng có ý tứ. Theo ban đầu ý nghĩ, hắn não bổ ra một loại trong thôn có tà ác quái vật. trời vừa tối liền đi ra hành hung, dẫn đến các thôn dân hoảng sợ không thôi khóa chặt ra môn. Cho nên mới ngay cả đèn đuốc đều không có mấy chỗ. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Quán trọ Scott, thế mà không là nhân tộc. Thế nhưng là Scott bề ngoài mặc dù gầy còm, nhưng nhìn hoàn toàn chính xác hẳn là nhân tộc mới đúng. Với lại hệ thống dò xét tra không được càng thêm cẩn thận tin tức. Chỉ có một cái xưng hô. Lúc này, Dạ Sắc trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái tên. Ngụy trang ác ma. Không, không nên. Ngụy trang ác ma đã bị phong dã hỏa chém. Chẳng lẽ lại còn có cái thứ hai? Khả năng này tính quá nhỏ. Bởi vì lâm vào độ sâu suy nghĩ bên trong, Dạ Sắc lại không tự chủ muốn cắn ngón tay, nhưng là bị Tần Chi Lương Ngọc kêu lại. Uy, nơi này nhưng không có nước sạch. Mặc dù hệ thống hội ngầm thừa nhận ngón tay của ngươi là sạch sẽ, nhưng ngươi sờ qua màn cửa lại sát qua bụi, trong lòng sẽ không cách ứng mà. Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến chính mình thế nhưng là sờ qua kia bóng mỡ màn cửa, cũng không khỏi đến một trận muốn ói. Tạ ơn nhắc nhở, thổ ngư hỗ trợ dưới xem như tìm tới một cái khác manh mối. Dạ Sắc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này manh mối đối với hai bọn hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Đầu mối gì? Tần Chi Lương Ngọc rất phối hợp hỏi nói. Nàng phát giác ra được. Dạ Sắc trước mắt tiến nhập một loại thám tử hình thức, mà nàng cần đảm đương một hồi trợ thủ. Nhiệm vụ có giới thiệu vắn tắt nói là ẩn tàng tà ác quái vật, hoàn toàn ấn chứng Scott khả năng không là nhân tộc sự tình. Hắn là quái vật, nhưng là không tà ác. Cho nên cái thôn này vô cùng có khả năng liền là một cái quái vật thôn trang. Nhưng là tương đối hài hòa. Thẳng đến cái này, tà ác quái vật xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là, Scott đã từng nói, thôn trưởng biến dị, có tỷ lệ là đối thần bất kính. Cái này thần cũng không thể là ma thần a. Nếu không bằng vào hai ta lần ma tộc cừu hận, Scott đã sớm động thủ với ta. Trừ phi hắn là cao giai ma tộc, nhưng là cái này tỷ lệ cơ hồ là không. Dạ Sắc hít khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên trĩu nặng. Một cái có thể làm cho bọn quái vật sợ hãi quái vật, có thể nghĩ thực lực hẳn là cực kỳ khủng bố. Ẩn tàng chức nghiệp quyền trục quả nhiên không dễ dàng như vậy đạt được. Hài hòa sinh hoạt quái vật thôn trang, nghe rất thú vị, kỳ thật cùng người không có gì khác biệt. Có người ở trong nội tâm cũng là quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.